Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tôi khuyên anh tốt nhất trực tiếp mời ra ba linh hồn. Tránh để tôi đánh nhanh gọn. Liến cơ hội mời lão tổ tông nhập xác cũng không có. Hừ, không cần anh nhắc nhở. Advertisement. Đỗ Phi Dương lạnh lùng đáp lại. Lập tức liền bắt đầu im lặng đọc chú ngữ. Khói đen tỏa quanh thân. Nhắc nhở sao? Advertisement. Không thú vị gì hết. Tôi chỉ là muốn bắt linh hồn trên người anh đi mà thôi. Trong lòng Tô Thương cười lạnh. Liền đứng ở một bên. Yên lặng nhìn Đỗ Phi Dương thi triển bí thuật nhà họ Đỗ. Rất nhanh. Khí tức của Đỗ Phi Dương đột nhiên biến đổi. Một luồng linh hồn của tổ tiên. Đã nhập xác. Ban đầu anh ta chỉ là thiên tông đỉnh phong. Bây giờ lại qua một cảnh giới lớn. Biến thành thần tông sơ kỳ. Bí thuật nhà họ Đỗ đúng là thần kỳ thật. Thiên tông biến thành thần tông. Thủ đoạn này kinh khủng thật. Nếu như người luyện võ nhà họ Đỗ tu luyện bí thuật. Chẳng lẽ có thể có rất nhiều cao thủ thần tông sao? Anh nghĩ đơn giản quá đấy. Đầu tiên bí thuật nhà họ Đỗ sẽ không truyền ra ngoài. Chỉ có người nhà họ Đỗ mới có thể tu luyện. Hơn nữa cũng không phải người nào cũng có thể luyện thành đâu. Không sai. Đoán là toàn bộ nhà họ Đỗ. Chỉ có một ít mấy người hiểu được bí thuật Đỗ. Đỗ Phi Dương biến hóa. Khiến mọi người kinh ngạc. Ha ha. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đỗ Phi Dương có chút đắc ý. Tiếp tục im lặng đọc chú ngữ. Sau một lúc lại mời ra một linh hồn. Hai linh hồn của người thân. Cảnh giới của Đỗ Phi Dương. Đã gần đến thần tông trung kỳ rồi. Vèo. Sau đó, Đỗ Phi Dương mời ra linh hồn tổ tiên thứ ba. Từng bước bước vào thần tông trung kỳ. Quan trọng nhất chính là. Khí tức của anh ta vô cùng lớn mạnh. Vượt xa thần tông trung kỳ. Nếu không, cũng không có khả năng đánh bại được Mặc Đao thiếu gia. Đỗ Phi Dương đặt chân đến thần tông trung kỳ. Trên người có ba linh hồn bao quanh. Xung quanh người tản ra một luồng khí kinh khủng khiếp. Bảo phủ toàn hiện trường. Khiến mọi người sợ hãi và thán phục. Cách trương.